Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 458, L5 bùng nổ. Tập thể hắc hóa. 3. Ta không phải nói sao? Đây là để cho các ngươi trả giá cao. Sonozaki sần liếm môi một cái. Nhếch nhếch miệng. Cũng là kết cục của các ngươi. Ô ô ô ô, Sonozaki Mion ngồi liệt trên mặt đất. Không ngừng lau nước mắt. Thật lâu, mới thút thít nói. Sần, ngươi, ngươi chẳng lẽ vì Satoshi, phải làm đến nước này sao? Liền liền người ta cũng đều như vậy sát hại. Hắc, Sonozaki sần sững sờ. Sau đó nhíu mày một cái. Xem ra ngươi chắc là có hiểu lầm gì đó đây. Satoshi, cái này cùng Satoshi có quan hệ gì? Ai? Sần ngươi. Ngươi không phải là bởi vì bà phải trừng phạt Satoshi còn các ngươi nữa. Cho nên mới biến thành như vậy sao? Sonozaki Mion cũng trợn to hai mắt. Trừng phạt ta còn có. Satoshi. Sonozaki sần đột nhiên vọt tới cái lồng bên cạnh. Sợ hãi đến Mion lui về phía sau mấy bước. Sau đó nhìn nàng chằm chằm. Chẳng lẽ các ngươi không phải là dự định trừng phạt Tiểu Tiểu sao? Tiểu Tiểu. Cái này cùng Tiểu Tiểu có quan hệ gì? Sonozaki Mion mắt đỏ vành mắt. Ngươi. Ngươi mới vừa rõ ràng đều nói. Đây là trừng phạt nho nhỏ. Sonozaki sần sắc mặt dữ tợn. Chẳng lẽ không phải muốn sẽ đối Tiểu Tiểu làm một chút không tốt sự tình? Chuyện này, trừng phạt nho nhỏ, Sonozaki Mion bối rối, sau đó vội la lên. Đây chỉ là đối với Satoshi cùng các ngươi trừng phạt mà thôi. Bởi vì các ngươi ở trên Watanagashi tùy ý tiến vào Oyashiro-sama dụng cụ điện đã bị trong thôn phát. Hiện rồi, hơn nữa cùng các ngươi đồng hành Tomitake Chiro đã tử vong. Takano Mio tiểu thư mất tích, không rõ tung tích, chuyện này. Bị phát hiện, Sonozaki sần đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Bà nàng sợ các ngươi cũng gặp được bất trắc, hoặc là Oyashiro-sama làm súng, cho nên mới quyết định muốn trừng phạt các ngươi một cái. Dĩ nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây rút ra móng tay. Chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Trừng phạt ngươi một chút cùng Satoshi còn có Kiichi. Ngươi chẳng lẽ không phải là bởi vì Satoshi mới làm ra loại chuyện này? Nói cho cùng, cái này cùng Tiểu Tiểu có quan hệ gì? Ngươi vì sao lại nghĩ đến trên người của Tiểu Tiểu? Lại có thể là chuyện này? Chuyện này, ngươi là muốn nói. Cái này ngay từ đầu chính là hiểu lầm của ta sao? Sonozaki sần đứng ngẩn ngơ thật lâu. Mới siết chặt quả đấm. Hét lớn, chớ có nói đùa. Cái này nhất định là kế sách của ngươi chứ? Tại ta giết chết quỷ bà sau mới đến nói những thứ này. Còn định tới dùng lời nói đả kích ta. Để cho ta dao động. Ta sẽ không tin tưởng ngươi đấy. Tuyệt đối sẽ không. Làm ra loại chuyện như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhìn lấy ở nơi đó gầm thét muội muội. Trên mặt Sonozaki Mion lộ ra thần sắc phức tạp. Trầm mặc một hồi. Đợi nàng yên tĩnh lại. Mới thở dài một tiếng. Từ từ nói. Sần. Chẳng lẽ nói. Ngươi cũng thích Tiểu Tiểu sao? Vì Tiểu Tiểu mới biến thành như vậy. Sonozaki sần gắt gao cắn hàm răng. Hồi lâu, mới xoay người lại. Ngươi liền cẩn thận đứng ở đó đi. Từ giờ trở đi, ta chính là Sonozaki Mion rồi. Nói xong, thân ảnh biến mất ở phòng ngầm dưới đất. Yo, trong phòng học, Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Quay đầu, liền thấy một cô thiếu nữ chạy tới, là Miona. Hôm nay ngươi lại có thể trễ như vậy mới đến. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua chơi đùa thật cao hứng sao? Hozo Satoshi cười nói. Nha, không kém bao nhiêu đâu. Trên mặt Sonozaki sần treo mỉm cười. Trong lòng lại hưng phấn âm thầm nói. Quả nhiên đây, mọi người cũng không nhìn ra được. Cái này biến trang cho dù là ba mẹ đều không có biện pháp phân biệt ra được tới. Bọn họ không nhận ra cũng là đương nhiên. Suy nghĩ, Sonozaki sần nhìn chung quanh một chút. Bỗng nhiên ngây ngẩn, ai? Tiểu Tiểu đây, chưa có tới sao? Ừ, ta cũng không quá rõ ràng. Satoko lắc đầu một cái. Không chỉ là tiểu tiểu. Dường như Rina cũng không tới trường học bộ dáng. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. À, Kiichi. Satoko chợt đại gọi ra. Nhìn lấy đần độn ngạc ngạc đi vào phòng học Maebara Kiichi. Sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một cây bằng sắt gậy bóng. Kiichi, ngươi làm sao? Thoạt nhìn dường như có cái gì không đúng bộ dáng. Nhìn thấy Maebara Kiichi vẻ mặt kỳ quái cùng động tác. Hozo Satoshi lúc này hỏi. Chẳng lẽ Kiichi đã cùng bóng chày có hứng thú sao? À, không, không có chuyện gì. Chẳng qua là thỉnh thoảng muốn học tập một chút bóng chày. Coi như là có linh cảm đi. Maebara Kiichi lắc đầu một cái. Lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc. Đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Satoshi. Sau khi tan học có thể hay không cùng đi một cái trống trải điểm địa phương? Trên thực tế ta nghĩ học tập một chút bóng chày. Có thể nha, dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá hôm nay tan học ta có một số việc. Có lẽ không có thời gian. Hozo Satoshi do dự một chút. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên. Như vậy đi, để cho tiểu tiểu đi dạy ngươi chứ. Như thế nào đây? Mặc dù tiểu tiểu bóng chày chưa ra hình dáng gì. Nhưng là đối với quy tắc cũng biết một chút. Tiểu tiểu sao? Maebara Kiichi ánh mắt sáng lên. Không thành vấn đề. Chờ sau khi tan học. Ta liền đi tìm tiểu tiểu. Nói lấy. Maebara Kiichi lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đối với bên này chuyện xảy ra. Sonozaki sần lại không có hứng thú gì. Chẳng qua là nhìn mấy lần Satoshi cùng Kiichi. Liền thu hồi ánh mắt. Đưa ánh mắt đặt ở Hozo Satoko cùng trên người của Furut Rika. Sau đó đi tới. Rika, có thể hay không cùng ta tới một cái? Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Mion, Furut Rika méo một chút đầu. Sau đó gật đầu một cái. Có thể nha meo ba tương đương, nói lấy đứng dậy đi theo. Rina, cho ta thanh tỉnh một chút. Mộc tiểu tiểu nhìn trước mắt Ryugu Rina. Vũ trụ người, ký sinh trùng, ngươi đây là đang giảng nói mơ giữa ban ngày sao? Tỉnh lại đi a, chớ tin Takano Mio chuyện hoang đường. Tại sao? Ryugu Rina ngoẹo đầu nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Đưa ngón tay ra điểm vào trên bờ môi của mình. Tiểu tiểu, ta đây chính là đang giúp ngươi nha. Tại sao phải ngăn cản ta? Ngươi như vậy có thể không tính là đang giúp ta à? Mộc tiểu tiểu thở dài một tiếng. Chuyện lúc ban đầu ngươi không phải là biết đến rất rõ ràng sao? Hết thảy các thứ này cũng không là bởi vì cái gì ký sinh trùng. Chỉ là bởi vì tự ta. Nói dối. Gạt người. Đều là gạt người. Ryugu Rina kêu to lên. Trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Ta hiểu được. Tiểu tiểu. Ngươi nhất định cũng là bị ký sinh trùng cho sống nhờ. Cho nên mới sẽ nói ra lời nói như vậy. Yên tâm đi. Nói lấy Rina giơ lên trong tay xài đao. Nhắm ngay Mộc tiểu tiểu. Gạt người nhưng là không đúng nha. Tiểu tiểu. Cho nên. Liền để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Chờ. Rina. Mộc tiểu tiểu mới vừa muốn nói. Liền thấy Rina quơ múa xài đao vọt tới. Phanh. Sắc bén xài đao theo bên cạnh mình xẹt qua. Mộc tiểu tiểu nghiêng thân thể. Còn chưa kịp lấy hơi. Ryugu Rina liền theo sát mà lên. Trong tay xài đao không ngừng quơ múa. Dường như dự định đem Mộc tiểu tiểu cho tháo thành tám khối. Mộc tiểu tiểu cắn hàm răng. Lộ ra tay bắt lại cổ tay của nàng. Nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Ryugu Rina vểnh mép. Một cổ cự lực đánh tới. Trực tiếp tránh thoát tay của Mộc tiểu tiểu. Xài đao chặt xuống. Khí lực thật là lớn. Đây thật là nữ hài tử sao? Mộc tiểu tiểu cười khổ. Nguyên bản Rina sức chiến đấu chính là siêu cấp mạnh mẽ. Hiện tại lại cộng thêm hắc hóa. Chính mình lại không tốt phản kích. Nên làm cái gì? Suy nghĩ. Nhìn lấy vung chém mà xuống xài đao. Mộc tiểu tiểu khẽ cắn răng. Trực tiếp nghênh đón. A, xài đao tại sắp chém tới trên đầu của hắn thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Rina dừng tay lại, ngơ ngác nhìn Mộc tiểu tiểu. thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Chợt dán lên thân thể của nàng. Một chưởng vỗ ở cổ của nàng chỗ. Đưa nàng cho chụp ngất đi. Hô, ôm lấy té xỉu ở trong ngực chính mình Ryugurina. Mộc Tiểu Tiểu mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Đoạt lấy trong tay nàng xài đao. Nhìn lấy trong phút chốc liền an tĩnh lại Ryugurina. Lộ ra một cái lòng vẫn còn sợ hãi nụ cười. Quả nhiên đánh cuộc đúng đây. Mặc dù Rina hắc hóa lên rất khủng bố rồi. Bất quá nói thật, cũng sẽ không tùy ý đối với đồng bạn ra tay. Thiệt là, cái gì vũ trụ người A ký sinh trùng A. Giống như ngu ngốc một dạng. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu cõng lên Ryugurina. Hướng về Iri bệnh viện phương hướng đi tới. Hiện tại Rina L5 đã bùng nổ. Tuy nói nàng có thể chính mình khôi phục, nhưng Mộc Tiểu Tiểu cũng không nắm chắc được rốt cuộc có thể hay không cùng bản gốc một dạng. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là mang theo Rina để cho Iri Kyosuke xem một chút đi. Không đến đến Iri bệnh viện Mộc Tiểu Tiểu, kinh ngạc phát hiện nơi này lại có thể đóng cửa. Iri Kyosuke cũng không ở. Vân vân, đây chẳng lẽ là hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.